Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 69, thỉnh cầu. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở trải qua Saido như thế lừa tình một câu. Zephyr cũng không tính toán buông tha hắn. Tiểu tử thúi, người hôm nay huấn luyện còn không có hoàn thành. Hôm nay cả ngày đều không có nghỉ ngơi thời gian. Tưởng tượng đến ngươi rời đi nơi này, lười biếng bộ dáng, ta liền cảm thấy yêu cầu hào hào giáo huấn ngươi một đốn. Saido phát ra hét thảm một tiếng tỏ vẻ kháng nghị, nhưng mà kháng cự không được thịnh tình lại mà Zephyr. Bắt đầu rồi trong khi một ngày huấn luyện, thẳng đến trạng vạng, mới kéo mệt mỏi mà thân hình, đi bước một mà đi ra. Saido, xa xa truyền đến tiếng la. Saido liền ngẩng đầu, sức lực đều không có, gần chỉ là từ thanh âm phán đoán là anh, hơi hơi liếc mắt một cái, thấy chính là hai cái không có sai biệt hải quân chế phục. Nhưng từ phía dưới thân hình phán đoán hẳn là anh cùng Bin. Ngươi làm sao vậy? Anh hỏi, bởi vì huấn luyện doanh áp dụng chính là phong bế thức huấn luyện. Cho nên anh cùng Bin giống nhau sẽ chờ Saido huấn luyện xong sau. Cùng đi ăn bữa tối, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng là thấy so thường lui tới mệt mỏi Saido, nhịn không được hỏi, không có gì, chỉ là Zephyr lão nhân kia hôm nay nổi điên. Saido hữu khí vô lực địa đạo, anh ngùng Bin lẫn nhìn nhau cười, hơn phần nửa là Saido lại đắc tội Zephyr lão sư, dĩ vãng cũng phát sinh quá như vậy sự, ngươi nói cái gì? Từ phía sau xa xa truyền đến từng tiếng âm, anh ngùng Bin tức khắc thu hồi biểu tình. Saido cõng Zephyr hơi hơi thè lưỡi, không nghĩ tới nói này nói bậy khi bị phát hiện, hảo tâm ra tới đưa ngươi, thật xa liền nghe được ngươi ra hỏa này tổn hại ta. Zephyr phát ra bực tức nói, đưa hắn, cẩn thận. Anh lập tức phát hiện câu nói điểm đáng ngờ, đặt câu hỏi nói, Zephyr đáp, Saido hôm nay liền rời đi huấn luyện doanh. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, anh thoát ra mà ra. Cảm giác được chính mình thất thố, lại bỏ thêm câu, ta ý tứ là nói, vì cái gì nhanh như vậy? Zephyr ngẩng lên đầu, đáp lại anh đáp án. Bởi vì thực lực của hắn đã đạt tới. Chấm ngoặc kép, Zephyr chỉ đề cập điểm này, về phương diện khác cũng không có nói ra. Này trong đó cũng có này thâm ý, đơn giản sáng tỏ đáp án, thường thường càng có thể ủng hộ nhân tâm. Trong nháy mắt, Zephyr quan sát tới rồi anh cùng Bin trong mắt chậm rãi đằng khởi mà biến cường mà dục vọng. Hắn cảm thấy cái này đáp án đủ để, có lẽ nói không có sau này càng tốt đáp án. Ở Zephyr giải thích hạ, anh hơi hơi cười khổ lên, nỉ non nói, bởi vì thực lực sao? Chỉ là ngắn ngủn thời gian hắn đã trưởng thành đến nước này sao? Mấy tháng thời gian, nàng thậm chí còn nhớ rõ cùng với Sơ Ngộ khi bộ dáng. Vừa mới bắt đầu còn đem hắn nhận sai thành nữ hài tử. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, phát hiện này là cái hài hước chung mang theo kỳ dị mị lực nam tử. Không hề nghi ngờ mà hắn cho nàng để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Nàng muốn biến cường. Muốn đuổi theo đuổi kịp hắn. Saido, tiếp theo gặp mặt, ta sẽ đuổi kịp ngươi, thậm chí trở nên so ngươi còn cường. Anh ngượng ngùng một chút mới dùng rất nhỏ thanh âm nói tiếp. Còn có, ngươi cảm thấy ta thế nào? Ân, này mặc danh vấn đề làm Saido sửng sốt hạ, không biết nên như thế nào trả lời. Tư mổ một lát, cấp ra một cái đúng trọng tâm đáp án. Một cái không tồi hảo nữ hài, trong giọng nói hơi mang nghi vấn cùng thử. Hắn không biết anh vì sao sẽ hỏi cái này vấn đề. Cho nên thử tính mà nói ra loại này mơ hồ cái nào cũng được đáp án. Cái này đáp án hiển nhiên không có làm anh vừa lòng. Cho nên anh lẩm bẩm miệng trả lời. Người cũng là cái không tồi hảo nam hài. Nói xong lúc sau liền chạy ra. Ngạch. Saido một chút ngốc lăng trụ, ở anh hoàn thành cáo biệt sau, Bin thấu lại đây, bởi vì không am hiểu biểu đạt chính mình tình cảm quan hệ. Chỉ là vỗ vỗ Saido đầu vai, lấy này biểu đạt lưu luyến chia tay ý tứ, rồi sau đó liền tránh ra. Saido vẫn đắm chìm ở anh cấp này kinh ngạc bên trong. Lẩm bẩm nói, nàng vừa rồi đó là đã phát thẻ người tốt. Zephyr cảm thán câu, thanh xuân a. Lắc lắc đầu cũng ly khai đi. Thật lâu sau, Saido kéo mệt mỏi thân hình, dẫm trầm trọng nện bước, đi bước một đi tới trong nhà. So với thân thể thượng mệt mỏi, vẫn là nội tâm mệt mỏi đặc biệt thâm chút. Vừa nhớ tới sáng sớm mới vừa trào phúng xong gặp, hôm nay liền phải trở về tìm hắn. Từ đầu thượng liền truyền đến một trận thật sâu mà ác hàn. Tâm bất cam tình bất nguyện mà khấu vang môn, rồi sau đó đẩy ra, lại không phát hiện đoán trước trung thân ảnh. Phòng không lớn, Saido tả hữu nhìn quanh một vòng liền đem này cảnh tượng toàn bộ quét đập vào mắt chung. Xem ra gặp không ở a. Đau, tiểu tử thúi, hồi cái ra đều như vậy lén lút mà dạng. Gặp giờ mới vừa đánh xong Saido nắm tay, đứng ở này phía sau nói, ngươi như thế nào ở sau người? Saido che lại đầu ăn đau nói, chẳng lẽ ta còn thế nào cũng phải đãi phòng trong không thành? Nói tiểu tử ngươi không phải ở Zephyr tên kia môn hạ huấn luyện sao? Như thế nào chạy về tới? Zephyr lão sư nói ta hoàn thành sở hữu huấn luyện, quá ưu tú, cho nên làm ta trước tiên đã trở lại. Gặp không nói hai lời, một quyền che lại đi lên. Đau, ngươi làm gì? Tiểu tử thúi, ngươi cho ta ngốc à? Zephyr sẽ là cái loại này người. Muốn biên dối cũng biên đến hợp lý chút. Rơi vào đường cùng, Saido đành phải cùng gặp thuyết minh tình huống. Bất quá lại không có báo cho Virgo nằm vùng thân phận. Virgo muốn cho ngươi đi hắn trên thuyền tôi luyện. Sau đó ngươi cảm thấy ta tương đối ưu tú liền cự tuyệt. Wa ha ha ha. Kế tiếp, lão phu sẽ đem ngươi huấn luyện thành mạnh nhất hải quân. Gặp ha ha cười nói. Tựa hồ bởi vì Saido chính xác lựa chọn mà cao hứng. Saido sắc mặt biến đổi, vội vàng nói. Không được, nếu như làm gặp huấn luyện, này kết quả không so đi Virgo kia hảo bao nhiêu. Cái gì, ngươi muốn cự tuyệt, gặp hơi mang uy hiếp ngữ khí nói, đồng thời giơ lên bao cát đại nắm tay. Này dụng ý thực rõ ràng, đương nhiên không phải, chỉ là quá không được bao lâu, ngươi liền phải trở về công tác, chỉ sợ không thể chú ý thượng ta. Hơn nữa ta có càng tốt người được chọn. Càng tốt người được chọn, so với hắn còn có càng tốt người được chọn sao? Gặp nghi hoặc hỏi, người này tuyển yêu cầu ngươi hỗ trợ, đó chính là Suru trung tướng. Saido trả lời nói, Suru làm hải quân đại tham mưu cùng trung tướng, vô luận thực lực trí lực đều là nhất đẳng nhất người được chọn. Quan trọng nhất chính là, Don Quixote do Flamingo không dám đối này xuống tay. Toàn bộ hải quân chung, Don Quixote do Flamingo duy nhất dùng tới kính từ chỉ có Suru một người. Này sử dụng mưu kế trình độ càng là làm Don Quixote do Flamingo bội phục. Hơn nữa, nếu là trí đem, hơn phần nửa có thể vì này năng lực sử dụng cung cấp một ít tham khảo ý kiến. Nghe được là Suru trung tướng, gặp khó được không có cùng với đua đòi. Nguyên lai là tiểu Suru a, gần nhất nàng vừa vặn trở lại bản bộ, ta tìm một cơ hội giúp ngươi đi hỏi hạ đi. Bất quá vì cái gì muốn tuyển tiểu Suru? Ở gặp xem ra, tiểu Suru am hiểu lĩnh vực là này ùn ùn không dứt mưu kế. Xem Saido tiểu tử này tính cách cũng không giống như là cái chơi mưu lược tiểu tử. Như thế nào sẽ tuyển tác nàng đâu? Saido lộ ra vẻ khó xử. Một hai phải làm hắn giải thích nói, lại muốn bắt đầu nói dối. Tổng không thể nói thẳng vì tránh đi Don Quixote do Flamingo trả thù còn có gặp hắn đi. Đúng lúc này, truyền ra tiếng ngáy, nhìn kỹ, nguyên lai là gặp ngủ rồi. Saido run rẩy mặt, cảm thán một câu, thực sự có này phong cách. Quỷ dị thiên đạo,